Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 816, chương 9 quan. Tại trong phòng thay quần áo bố trí xong chiến thuật, Tư Đồ Vân Binh liền sớm về tới sân bóng bên trong chờ đợi nửa chàng tranh tài bắt đầu. Chờ Pellegrini đi vào sân bóng lúc, hắn bỗng nhiên phát hiện Tư Đồ Vân Binh ngồi tại huấn luyện viên trên ghế một bộ khí định thần. Nhàn dáng vẻ, hạm đội đường phố tổng kết ra Tư Đồ Vân Binh chỉ huy quen thuộc một trong chính là. Phàm là hắn cho rằng tranh tài đã mất đi lo lắng. Liverpool nắm vững thắng lợi lúc, hắn liền sẽ không đứng tại bên sân đốc chiến, mà là an tĩnh ngồi tại huấn luyện viên trên ghế. Pellegrini trong lòng yên lặng nói, kết thúc rồi à, hắn đã có dự cảm bất tường, đáy lòng có chút nổi lên hàn ý. Lập tức nửa chàng thi đấu song phương dịch bên cạnh tái chiến. Manchester City bên này làm ra thay người, Sterling đăng tràng thay đổi Fernando, trận hình trên cơ bản không có biến hóa, Silva đánh hộ công. Yaya Toure cùng Fernandinho đánh xong tiền vệ phòng ngự, De Bruyne cánh phải, Sterling cánh trái, Aguero đột trước, Manchester City bên này tăng cường tiến công ý đồ rất rõ ràng. Nhưng Liverpool bên này lại yên tâm thoải mái đánh lên phòng thủ phản kích. Pellegrini trong lòng lường trước trở thành hiện thực, hắn lập tức dâng lên một trận hận ý. Tư Đồ Vân Binh thật sự là một chút cơ hội cũng không cho hắn a. Y theo Liverpool thực lực, bọn hắn muốn đánh phòng thủ phản kích, chỉ sợ toàn bộ thế giới rơi bóng đá đều không có đội bóng có thể từ trước mặt bọn hắn chiếm được tiện nghi, huống chi là tại hai người bọn họ cầu dẫn trước lớn ưu thế hả? Hai đội fan bóng đá trợ uy thanh thế vẫn như cũ khiến mới Wembley đại cầu trận bầu không khí cuồng nhiệt, nhưng là trên trận Manchester City trung tướng lại cảm nhận được tạc sơn chi nạn. Cho dù tăng cường tiến công, nhưng cũng rất khó đánh xuyên qua Liverpool phòng tuyến. Đường Eriksen cũng vững vàng hậu trường lúc, Liverpool gần như ba tiền vệ phòng ngự hệ thống để bọn hắn ở phía sau trận cục bộ phòng thủ bên. Trong có thể khai thác điên cuồng vây quét, Manchester City hơi chuyển di chậm liền sẽ ném cầu, mà Liverpool phản kích thì cũng vô cùng sắc bén. Đường Gareth Bale liên tục hai lần cánh phải đột phá đánh xuyên qua Krishna sau phòng tuyến. Manchester City phòng tuyến đã thể nghiệm được Liverpool phòng thủ phản kích uy hiếp. Chỉ tiếc hai lần truyền bên trong chất lượng đều có chút không hết nhân ý. Chưa thể hình thành tuyệt hảo phá khung thành cơ hội. Sterling cùng Aguero bị hạn chế đến nỗi ngay cả khống chế bóng không gian cũng không có. Muốn công phá Liverpool hàng phòng ngự dày đặc, kỳ thật đổi lại Tư Đồ Vân Binh tới thử đồ phá cục cũng 10 phần khó giải quyết. Dù sao đương kim châu Âu rơi bóng đá tại trải qua thú eo thời đại kết thúc. Có thể phối trí như Liverpool như vậy Kante cộng Casemiro đội bóng cơ hồ chỉ một nhà ấy không còn chi. Nhánh, Casemiro có đối kháng chính diện cùng chặn đường năng lực, Kante thì là tốc độ thêm cực lớn phạm vi bao trùm. Hiện tại lại thêm một cái Eriksen từ bên cạnh hiệp trợ. Đối thủ muốn công phá cái này giữa trận tuyến đều trở nên có chút khó khăn. Nhất là tình thế bên trên điểm số lạc hậu, lại càng dễ dẫn phát tâm lý cùng chiến thuật phương diện rất bình thường trực quan bị động. Cái này rất dễ dàng để Tư Đồ Vân Binh nhớ tới hắn đã từng xuất lĩnh Monaco bại bởi Chelsea trận kia. Tiểu tổ thi đấu, lúc đó Ancelotti Chelsea dùng gần như tương tự nghiêm mật phòng thủ khiến Monaco biến thành chó. Cùng dứt dậu, nên nhận mệnh cũng liền nhận mệnh. Đánh không lại, không phục thì có ích lợi gì. Cho dù muốn liều mạng, nhưng cũng cần phải có cái biện pháp khả thi lại đi liều mới có giá trị. Mù quáng mà đi liều sẽ chỉ làm kết quả càng thêm hỏng bét, mà hỏng bét kết quả sẽ phi thường tổn thương sĩ khí, cũng sẽ để chủ soái không có quyền uy. Pellegrini chí ít không phải cái vò đã mẻ không sợ sứt chủ soái. Mù quáng mà để đội bóng đi liều mạng không có tốt ra sân. Tranh tài phút thứ 46 lúc, đường Yaya Toure trợ công đến trước trận ý đồ cho tiến công mang đến xuất kỳ bất ý hiệu quả lúc. Liverpool hàng phòng ngự dày đặc vẫn khiến Manchester City bước đi liên tục khó khăn. Aguero tại cùng Yaya Toure gặp trở ngại phối hợp lúc bị Koulibaly đưa bóng đâm rơi. Liverpool quay đầu xong đến lập tức phát động khoái công. Eriksen kề sát đất nghiêng chuyền đưa bóng đưa đi trước trận cánh phải. Gareth Bale tại vừa qua khỏi giữa trận địa phương thuận thế lội cầu đẩy về phía trước tiến công. Thế, khi nhìn đến Fernandinho hiệp phòng đường biên đánh tới lúc, hắn dừng chụp cầu lui về điều chỉnh một bước, ngẩng đầu nhìn một chút khác một bên nửa chàng tình huống sau một cước truyền xa đưa ra. Coutinho từ cánh trái cắt ngang đến trung lộ ngừng cầu lúc trực tiếp đưa bóng làm cho phụ cận. Lewandowski, Campani lúc này vừa mới trải qua bên trên đoạt thất bại. Nhanh chóng quay đầu lui về. Otamendi nhanh chóng bên trên cướp đi gần sát Lewandowski. Kết quả Coutinho nhưng từ Lewandowski phía bên phải nhanh chóng giết qua. Đường Campani ý thức được thời điểm. Hắn cùng Otamendi cũng không thể ngay đầu tiên điều chỉnh phòng thủ hoán đổi chăm chăm phòng đối. Tượng, Lewandowski đưa bóng nghiêng theo tháp Mendy sau lưng. Coutinho trước đâm trúng hoàn thành phản việt vị. Đơn đao đi gặp, vừa lội cầu giết vào vùng cấm địa bên trong. Thủ môn Caballero bỏ cửa mà ra. Coutinho đột nhiên lên chân rút bắn. Bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Caballero lên nhảy dập tắt lửa lại chưa thể đụng phải bóng đá. Vạn chúng chú mục dưới. Coutinho oanh ra bóng đá thẳng treo cầu môn góc trên bên phải. Mới Wembley đại cầu trận nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá mừng rỡ như điên reo hò. Coutinho dẫn bóng trợ giúp Liverpool khóa chặt thắng cục. Lần này phản kích Liverpool đánh cho quá đặc sắc, đặc biệt là Lewandowski cùng Coutinho ở giữa vị trí chạy truyền cắt phối hợp. Quả thực là sách giáo khoa. Campani lui về tuyến đường có vấn đề. Hắn muốn đi chằm chằm phòng Lewandowski. Kết quả Coutinho từ trước người hắn khu vực nghiêng chen vào vị trí chạy khiến Otamendi trở tay. Không kịp. Manchester City nửa chàng sau vẫn luôn rất bình thường bị động. Chỉ cần cho Liverpool đầy đủ không gian, để bọn hắn lặp đi lặp lại đánh phản kích. Như vậy đối thủ ném cầu chỉ là vấn đề thời gian. Manchester City có thể tại ngăn cản nhiều lần Liverpool phản kích sau hiện tại mới vứt bỏ cái thứ. Ba cầu, có thể nói bọn hắn đã làm được cực hạn. Nhưng bây giờ bày ở bọn hắn vấn đề trước mắt là Liverpool dẫn trước ưu thế đã khóa chặt thắng cục. Bọn hắn có hy vọng trình diễn kỳ tích thức lật bàn sao? 3-0, Tư đồ Vân Binh lộ ra đắc chí vừa lòng tiếu dung. Pellegrini thì là đã mặt không biểu tình, ánh mắt bên trong không thấy mảy may quang mang. Manchester City ném cầu tựa hồ nằm trong dự liệu. Chỉ bất quá đương hiện thực thật phát sinh, nhưng lại làm bọn hắn thống khổ không có mảy may giảm bớt. Khả năng ngay cả Manchester City cầu thủ tự thân cũng biến thành nản lòng thoái chí. Đánh không lại Liverpool, không phục không được. Liverpool trung tướng hăng hái chúc mừng dẫn bóng. Bọn hắn phảng phất lại tìm về bản mùa giải dần dần mất đi kích tình. Đặc biệt là khi bọn hắn ý thức được tự thân vị trí tại nguy cơ về sau. Tư đồ Vân Binh bắt đầu tiến hành thay người. Manchester City bên kia thì tiến một bước tăng cường phòng thủ. Tiến công tiết tấu cũng thả chậm xuống tới. Đánh không thủng phòng tuyến ngạnh sông dồn sức đánh cũng chỉ là đưa cho đối thủ phản kích cơ hội. Mà thôi. Bọn hắn kỳ vọng lấy chậm rãi tổ chức thế công đến xem có thể hay không thừa dịp bất ngờ đánh ra. Chút uy hiếp tới, Liverpool bên này thì là thông qua thay người hoàn toàn đem phòng thủ phản kích phát huy đến cực hạn. Sané, Mbappé đăng tràng, thay thế Coutinho cùng Lewandowski. Phong tuyến bên trên lại thêm Gareth Bale. Ba con khoái mã uy hiếp lấy Manchester City phòng tuyến, khiến cho Manchester City bên này mặc dù muốn tiến công, nhưng cũng lo lắng trong phòng tuyến to lớn tai họa ngầm. Tranh tài thời gian từng phút từng giây trôi qua, trang diện bên trên mặc dù đặc sắc, Manchester City thông qua tinh tế tỉ mỉ kiên nhẫn tiến công tổ chức. Ngược lại là nhiều lần có thể có tinh diệu uy hiếp cầu chuyển vận hiện ra tại người xem trước mắt. Nhưng lâm môn một cước cũng chỉ là lôi thần mưa to chút ít. Cũng không có thể tạo thành phá khung thành. Liverpool bên này phản kích thủy triều từ đầu đến cuối không ngừng. Nhưng khi Sané bỏ qua một lần tuyệt hảo cơ hội về sau, tranh tài cũng tới đến 80 phút. Liverpool bắt đầu kéo dài thời gian. Triệt để bây giờ thu binh, mới Wembley đại cầu trận bắt đầu quanh quẩn lên Liverpool đội ca. Mỗi cái hồng quân fan bóng đá trên mặt đều treo hưng phấn tiếu dung. Quá khứ 3 năm, Tư Đồ Vân Binh thắng được 8 tòa có phân lượng quán quân. Đây là hắn cái thứ tư mùa giải vì Liverpool thắng được chương 9 tòa có phân lượng quán quân. Chỉ cần đội bóng mùa giải cuối không lớn sập bàn, như vậy Tư Đồ Vân Binh sẽ tại bản mùa giải chí ít vì đội bóng thắng được hắn nhiệm kỳ bên trong 10 tòa trọng yếu quán quân. Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh Liverpool vô tình thu gặt lấy cúp vô địch, đem bọn hắn danh tự tại châu Âu giới bóng đá trở nên vô cùng lấp lánh, cũng trở thành rất nhiều đội bóng trong mắt ác mộng. Đường tranh tài tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn lúc Tư Đồ Vân Binh đứng dậy đi tới bên sân. Trên trận điểm số đối Liverpool tới nói đã đầy đủ, mà Manchester City thì cũng đã vô tâm ham chiến. Khả năng bọn hắn mùa giải hy vọng cuối cùng chỉ còn lại Champions League. Thủ hiệp tại sân khách 3-1 đánh bại Dynamo Kiev, Manchester City giết vào Champions League bát cường trên cơ bản không có bất ngờ, mà Cup FA đã bị loại. Thi đấu vòng tròn đuổi theo Liverpool vô vọng bối cảnh dưới. Cho dù là Champions League muốn sáng lập kỳ tích, khả năng còn cần rất lớn vận khí thành phần. Chẳng những tự thân đánh bại 8 cường về sau cường địch, còn muốn gửi hy vọng Liverpool bị còn lại đội bóng đào thải. Nhưng phàm là Liverpool tham dự thi đấu sự tình, Liverpool cũng sẽ là đoạt giải quán quân lớn nhất lôi cuốn. Đường toàn trường tranh tài kết thúc, còi huýt vang lên lúc Tư Đồ Vân Binh qua quýt bình bình xoay người đi hướng Pellegrini. Lúc trước không có nắm tay, sau trận đấu nắm tay thì để Pellegrini có chút khó mà đối mặt. Bởi vì lúc này thân phận của hắn đã biến thành kẻ thất bại. Sân bóng bên trong hồng quân trung tướng cười lẫn nhau vỗ tay ôm chúc mừng trận chung kết thắng lợi. Đang lúc Tư Đồ Vân Binh chuẩn bị đi vào sân bóng lúc, bỗng nhiên có người lật nhìn xuống đài vọt tới trước mặt hắn. Quỳ gối Tư Đồ Vân Binh trước mặt, trong tay cầm một kiện hồng quân fan bóng đá hiện ra ở Tư Đồ Vân Binh trước mặt. Vị này tuổi trẻ tiểu hòa tử rõ ràng là người da đen. Hắn dùng đến sứt sẹo Anh ngữ nói với Tư Đồ Vân Binh. Tiên sinh, ta quá sùng bái ngươi. Ngươi quá vĩ đại, mời cho ta ngươi ký tên, ta sẽ chân tàng cả một đời. Làm bảo an xông lại muốn đem hắn mang đi lúc, Tư Đồ Vân Binh lại đưa tay ngăn trở bảo an, tự tay đem vị này tiểu hòa tử kéo thân đến, dò hỏi, ngươi từ đâu tới đây? Người da đen tiểu tử kích động nói ra, ta từ Polynesia đến, ngài đã từng đi qua Haiti đảo, ta ở trên đảo gặp qua ngài. Ta vụng trộm vỗ xuống qua ngài ảnh chụp. Lúc ấy ta không dám đi quấy rầy ngài. Ở trước đó ta ngay tại chú ý ngươi. Ngươi tranh tài ta không có bỏ qua bất luận cái gì một trận. Ta trong nhà sẽ quan sát tất cả ngươi chấp giáo đội bóng tranh tài. Ngươi tại nước Pháp thành công khích lệ ta. Bởi vì ta rất rõ ràng là một kẻ ngoại lai muốn tại phương Tây xã hội thu hoạch được thành công là khó khăn dường nào. Mời cho ta ngài ký tên, đây là ta muốn nhất lễ vật. Tư Đồ Vân Binh đối với hắn cười nói, nếu như ngươi từ Polynesia đến, như vậy chúng ta có thể dùng tiếng Pháp giao lưu. Lưu tại nơi này, đợi ở bên cạnh ta, ta sẽ cho ngươi ký tên, sẽ còn cho ngươi một kiện khác lễ vật. Ngươi nói ngươi sùng bái ta, như vậy ta cầu thủ đâu? Ngươi sùng bái bọn hắn sao? Người da đen tiểu tử sửng sốt một chút, sau đó nói ra, ta rất bình thường thích bọn hắn, nhưng ta chỉ sùng bái ngươi. Tư Đồ Vân Binh cười nói, kia để ngươi cùng bọn hắn chụp ảnh chung, ngươi nguyện ý không? Người da đen tiểu tử ngạc nhiên nói ra, thật sao? Vậy quá tuyệt, ta có thể trước cùng ngươi chụp ảnh chung sao? Tư Đồ Vân Binh cười ha ha. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN